Chương 1, hố tra hệ thống. Thiên không, lưu vân từng đóa, vài con quạ đen chính ở vui sướng mà bay qua, thỉnh thoảng cặc cặc mà kêu. Davidia, sang di một mảnh, khói đặc nổi lên bốn phía, gây mũi mùi vị chính ở chung quanh tràn ngập, xa xa càng là mơ hồ truyền đến hào giác nghẹn ngào, kim qua thiết mã âm thanh. Ở ngồi xuống thấp bé mà gò núi bên trên, La Phù đem mình mà tầm mắt từ phương xa chiến trường chịu mở. Hắn hiện tại là phi thường nhất định cùng với khẳng định xác nhận chính mình xuyên qua rồi, hơn nữa còn là xuyên thủng một cái kim qua thiết mã chiến không ngất vũ khí lạnh thời đại. Được rồi, xuyên thủng thời loạn lạc. Vốn là đối với xuyên qua hắn đúng là cu nở dê không cái gì bất mãn, có thể xuyên qua đến thời loạn lạc lại tính thủng sao sự việc ga đây chính là động một chút là đánh trận thời loạn lạc ga nhưng là sẽ người chết ác thà làm Thái Bình nô, không làm thời loạn lạc ông. Hắn thà làm sinh có thể ở Thái Bình thịnh thế làm nô lệ, cu nở dê không muốn ở thời loạn lạc làm tự do thân. La Phù nhìn một chút chính mình mà cánh tay, cầm nắm đấm, quả thực chính là tay trói gà không chặt ra bất quá cũng đúng, một cái pha trạch nam lại từ đâu tới mà cơ hội trào kê. Trạch nam đều là rất yếu mà rất, đặc biệt là bị vận mệnh tuyển chọn, xuyên qua rồi trạch nam, đương nhiên, một số kỹ thuật trạch ngoại trừ, kỹ thuật trạch cái gì chính là biến thái không thương lượng. A, làm sao bây giờ a đối với La Phù tới nói, hắn hiện tại liền hướng hét lớn một tiếng, sau đó quay về ông trời dựng thẳng lên một cái ngón giữa, đương nhiên, ngón giữa hàm nghĩa là không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, quét chiến trường một chút, sức chiến đấu không đủ năm trạch nam hay vẫn là từ bỏ cái này trong hai hành vi. Cho tới vì sao phí lời, nơi này nhưng là chiến trường A vạn nhất hắn gây nên một số giao chiến binh lính chú ý. Cái kia thực sự là bi tử ai thai, không còn biết trời đâu đất đâu. Có thể sao muốn thũng sao làm A La Phù đồng học nhưng La liền hiện tại là cao y na ho triều đại cũng không biết A nếu như là Trung Quốc cổ đại này cũng còn tốt. Dù sao nói ngôn ngữ cái gì hay vẫn là như thế, có thể vạn nhất là cao y na ho dị giới đâu nói lại không phải tiếng Trung Quốc đâu. La Phù không dám hướng về phương diện kia suy nghĩ, chuyện này quả là thật đáng sợ. Mà đáng sợ hơn mà nhưng là... La Phù đồng học mà giã ngoại sinh tồn năng lực cơ bản là số không nói, giã ngoại sinh tồn năng lực là số không, cái này thùng sao phá a cái gì đều không biết cái này tính cái nào vợ người xuyên Việt ta ông trời a ngươi đem ta làm đến không phải ném người xuyên Việt mặt sao cầu ông trời đem ta làm trở lại, coi như không thể quay về, cho ta cái vô địch ngón tay vàng, thần cấp ngoại quải cũng được a ngồi ở gò núi trên bãi cỏ, La Phù chính ở trong lòng không được giết đảo. Đối với thời loạn lạc, hắn thực đang không có tự tin sống tiếp. Rít gào qua đi, vẻ mặt hắn một trận thấp mỹ, trong mắt càng là vẻ mặt tạm đạm. Thời loạn lạc, này sống thế nào A Ken đo lường đến ký chủ đã rơi vào tuyệt vọng cha nở dê thà y. Người xuyên Việt ngón tay vàng hệ thống bắt đầu kích hoạt hệ thống kích hoạt ỉn sau đó, ngay khi La Phù đồng học còn không thế nào phản ứng lại thời gian một cái nào đó hệ thống xuất hiện. Mà đợi đến cảnh tỉnh lại thời gian. Hắn lúc này mới ý thức được ông trời thật sự cho hắn cái hệ thống. Chỉ là hệ thống này danh tự người xuyên Việt ngón tay vàng hệ thống. Ta đi, ngươi còn có thể lại điểm trực bạch sao trong lòng tất nhiên là đối với danh tự này thổ tào vạn phần. Có thể La Phù trong lòng hay vẫn là mơ hồ có chút chờ mong. Dù sao nếu muốn ở cái này thế giới hoàn toàn mới sống tiếp, ngón tay vàng nhưng là duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là, nay hội hệ thống còn ở kích hoạt bên trong. La Phù nhất thời cũng không biết chính mình ngón tay vàng đến cùng là cao y di ngoạn ý trong lòng có chút sao động bất an, giấu trong lòng căng thẳng, hắn liền như vậy chờ hệ thống kích hoạt xong xuôi. Hệ thống kích hoạt 100% kích hoạt xong xuôi một lát sau, một tiếng điện tử tiếng đến La Phù đầu góc vang lên, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là tiếng trời. Sau đó, còn chưa chờ La Phù cẩn thận tra nhìn một chút hệ thống làm thần mã đông đông sau đó, nó âm thanh liền lần thứ hai vang lên. Ken, hệ thống kích hoạt xong xuôi, đo lường đến ký chủ, hỏi, có hay không trói chặt nghe được thanh âm này, La Phù không hề nghĩ ngợi mà nói một tiếng, trói chặt. Dù sao đây chính là chính mình ở thế giới này sống tiếp hy vọng A không trói chặt lại làm gì đương nhiên, một số năm sau hắn thường thường hối hận không lo lắng tới liền trói chặt liền không nằm trong số này. Ken, trói chặt thành công, mặt biên đã đựng vào vắng mạng, tuyên bố giải phong nhiệm vụ, sống tiếp hơn. Nhanh như vậy liền trói chặt La Phù lúc đầu ngẩn ra, sau đó liền chuyển tỉnh lại. Giải phong nhiệm vụ đây là thần mã tựa hồ dĩ vãng xem hệ thống văn trong không có đồ chơi này a ẩn, biểu thị Trạch Nam đồng học rất ít xem hệ thống văn, vì lẽ đó cô Trúc kiến thức nông cạn. Ôm nghi hoặc, La Phủ căn cứ vừa mới trong đầu tràn vào tin tức Lưu Thao Tác nhắc nhở mở ra nhiệm vụ giới thiệu. Nay vừa nhìn bên dưới, lúc này chính là một tiếng ngọa thảo bật thốt lên. Chỉ thấy đang mở phong nhiệm vụ sống tiếp sau viết, sống tiếp, mới tới thời loạn lạc, dũng cảm thiếu niên hay vẫn là kẻ cặn bã sức chiến đấu không kịp năm cặn bã, thích gặp Tần Yến Dịch thủy đại chiến, Yến quân thảm bại, sắp 500 đảo binh hướng về ngươi vị trí mà đến, ngươi muốn làm, chính là ở 500 Yến quân vây bắt dưới sống tiếp, cũng giết chết 10 người đây chính là nhiệm vụ giới thiệu, tràn đầy hố tra nhịp điệu, La Phủ rất không muốn làm nhiệm vụ này, dù sao này nhưng là 500 người. A dù cho là đào binh, QNZ không phải hắn có thể đánh bại, chớ nói chi là giết chết 10 người. Tuy nói không muốn làm, mà khi La Phủ càng làm tầm mắt nhìn thấy thưởng phạt thời gian, hắn tất nhiên không thể bình tĩnh, tựa hồ, nhiệm vụ này còn không thể không làm. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng án hoàn thành độ mà xác định, nhiệm vụ thất bại, chết vào yến quân tay, hệ thống biến mất, nhiệm vụ kỳ hạn, 24 giờ, vượt qua 24 giờ tức định vì thất bại. Ký chủ xóa bỏ nhiệm vụ đếm ngược, 23 giờ 54 phần 32 giây ta sát này còn hiểu được chọn sao không làm nhiệm vụ này phải chết, làm thất bại cũng phải chết. Dư Ava Ho Dư Ava Ho Dư Ava Ho này cái quái gì vậy là hố cha A làm mà những khác hệ thống văn trong hệ thống như thế có yêu, mà ta hệ thống nhưng như thế hố. Cha, sơ ý một chút thì có nguy hiểm đến tính mạng. Một điểm đều không yêu A có hay không lời tuy như vậy, nhưng vì sống tiếp. Nhất định phải nhắm mắt đi trên A chính khóc không ra nước mắt, liền nghe tiếng vó ngựa thật, cách đó không xa càng là chuyển đến huyên náo tiếng. La Phủ đứng ở trên sườn núi xa xa nhìn tới, cũng chỉ thấy một đội kỵ binh chính xa xa hướng bên này chạy tới. Kết hợp với hệ thống nhiệm vụ, La Phủ nghĩ thầm, đây chính là hệ thống nhiệm vụ trong nhắc tới 500 đào binh. Chỉ là không nghĩ, bọn hắn nhanh như vậy liền đến, hệ thống thực sự là thành không hãm hại ta vậy vì không bị bọn hắn phát hiện. La Phủ vội vàng ly khai sườn núi, chuẩn bị tìm một chỗ ẩn đi. Tuy nói giết 10 người có thể có chút khó khăn, nhưng từ trong tay bọn họ chạy đi hẳn là hay vẫn là rất dễ dàng. Ân, nhiệm vụ là gọi sống tiếp, không có sát nhân, nhưng sống xuống, cũng không tính là nhiệm vụ thất bại đi đại khái đi.